nói cho ta biết các người rốt cuộc là làm sao giải quyết của nàng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.